Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 6 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 6 Đại hội đấu giá. Thời điểm Lạc Lạc dẫn Hoàng Bắc Nguyệt đi đến phòng khách quý, mọi người đều nhìn nàng bằng một ánh mắt sùng bái. Có thể sẽ khiến cho Lạc Lạc thiếu gia tự mình dẫn đi, không hổ là cửu tinh triệu hoán sư. Lạc Lạc 13 tuổi, Hoàng Bắc Nguyệt 12 tuổi, hai người thân hình cũng không cao lắm. Tuy nhiên, một người là thiếu gia của Bố Cát Nhĩ gia tộc, người khác lại là cửu tinh triệu hoán sư. Dù chỉ là tiểu hài tử, nhưng mà thân phận của bọn họ hẳn là có thể vượt qua bất cứ một người nào trong phòng đấu giá này. Hoàng Bắc Nguyệt kiếp trước đã quen với cảm giác vạn người chú mục, cho nên hoàn toàn không thèm để ý, ung dung từ tốn mà đi. Khi thấy lãnh ngạo cao quý, bất chi bất giác tỏa ra phong thái của một cường giả. Thời điểm sắp tới phòng khách quý, trước mắt liền xuất hiện một đám người đi về hướng này. Là thái tử điện hạ tới. Đám người xung quanh bắt đầu sao động. Thái tử chiến giã trong lòng của nhân dân Nam Dực Quốc chính là một đại biểu cho tín ngưỡng cao quý nhất. Tương lai sẽ kế thừa sự nghiệp thống nhất của đất nước, nhất định sẽ khiến cho Nam Dực Quốc càng ngày càng thêm huy hoàng. Gần như từng người dân Nam Dực Quốc đều nghĩ như vậy. Là có cả Lục Công Chúa cũng tới kìa. Ê thật sao, nghe nói Lục Công Chúa thực lực cũng đã đạt tới tam tinh rồi, không hổ là thân muội muội của Thái tử Điện Hạ. Được tộc trưởng của Bố Cát Nhĩ gia tộc, Thái tử Bố Cát Nhĩ tự mình dẫn đi, chính là Thái tử chiến giá về mặt lạnh lùng. Hoàng huynh, nơi này thực sự là rất lớn. Có một thiếu nữ linh động xinh đẹp đi sát bên chiến giã, một đôi tròng mắt hắc bạch phân minh rõ ràng, tò mò nhìn xung quanh phòng đấu giá. Để công chúa điện hạ chê cười rồi. Thái tử lại khiêm tốn nói, trên mặt mang thêm một nụ cười hòa ái. Bố Cát Nhĩ gia tộc ở trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục này phi thường được người người tôn kính. Bất luận là hoàng tộc nơi nào cũng đều không hề coi trọng bọn hắn như là bách tính bình dân đối đãi. Tuy nhiên, vì anh dạ công chúa này có một chút kiểu man, bản công chúa cũng lại không dám chê cười. Nghe thái tử nói như vậy, liền hừ một tiếng, nũng nịu nói. Bố Cát Nhĩ gia tộc phú khả địch quốc, bản công chúa đây cũng không có dám chê cười. Nghe nói các người ngay cả hoàng tộc cũng đều không sợ cơ mà. Thái tử chiến giã lông mày khẽ nhíu, thái tử nhưng vẫn cười cười. Không dám. Tại hạ bất quá cũng chỉ là một tên thương nhân, hoàng tộc của các quốc gia đều phải nể mặt một chút thôi. Bị chiến giá lạnh lùng trừng mắt, anh giả công chúa cũng không dám tiếp tục luận bàn đề tài này. Nhớ tới mục đích của chính ngày hôm nay, nàng liền mở miệng nói. Đầu hồng thù cấp 11 kia, bản công chúa lại vô cùng yêu thích. Nhiều người như vậy đến đấu giá, vì chẳng lẽ lại muốn bản công chúa phải tranh chấp cùng với bọn họ hay sao? Hồng thù là lôi thuộc tính, ngươi cầm cũng sẽ không có tác dụng gì đâu. Chiến giá lại nhàn nhạt mở miệng, khẩu khí đã có một chút không vui. Muội muội điêu ngoa này đã được hoàng hậu sủng ái quá mức rồi, không biết trời cao đất rộng. Ta thích mà, đồ vật mà ta ưa thích, vậy chẳng lẽ còn không cho ta mua về chơi sao? Anh già công chúa lại tùy hứng. Thái tử tộc trưởng vẫn mỉm cười, chỉ là một thiếu nữ 14 tuổi mà thôi. Lại không cần phải quá tính toán nhiều, huống hồ, nàng ta cũng là một công chúa. Thái tử lại chuyển hướng về phía chiến giá. Hôm nay hí thì đại nhân cũng đã đích thần tới, ta đã an bài cho ngài ấy phòng khách quý số 3. Chiến giã đã không, ở trong lòng hơi động, trước mắt có một lọn tóc đỏ giống như lửa khẽ vướt qua. Hắn gật đầu, ở trên gương mặt lãnh khốc cũng không hề có thần sắc nào khác, bước chân đi về phía phòng khách quý số 3. Phụ thân đại nhân. Lạc Lạc vẫn chưa tiến vào trong phòng khách quý, nghe được thanh âm liền chủ động chào đón. Phía sau hắn, Hoàng Bắc Nguyệt một thân, hắc bào đứng bất động, cũng không có ý tứ tiến tới hành lễ. Anh giá công chúa mày liễu dựng lên, lại hất cằm kiêu ngạo. Ngươi lại chính là cái tên cửu tinh triệu hoán sư gần đây vừa mới xuất hiện, hí thiên đó sao? Anh giá công chúa sau khi cướp lời của chiến giá xong, liền bước đến phía trước một bước. Nàng quan sát Hoàng Bắc Nguyệt từ đầu xuống dưới, cặp mắt lạnh đảo liên tục, khiến cho hắc sắc đấu bồng. Mọi người ở trên sàn đấu giá đều nhìn về phía này, không hẹn mà đều toát mồ hôi hột. Anh giả công chúa quả nhiên lại bị sủng ái quá mức rồi, Làm sao mà lại dám nói chuyện kiểu đó với một vị cửu tinh triệu hoán sư chứ? Hoàng thất công chúa và cửu tinh triệu hoán sư, trận này đúng là rất đáng xem. Lão hồ ly tái từ cũng lại ôm tay đứng một bên, mỉm cười xem một hồi hí kịch. Lạc Lạc dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, thấy không khí Dương Cung Bạt Kiếm như vậy, liền vội vã nói. Công chúa điện hạ, đầu hồng thù bán đấu giá hôm nay chính là do Hí Thiên đại nhân hàng phục đó. Ta đương nhiên là biết nàng ta hàng phục nó. Kiều Man công chúa hử lạnh một tiếng. Ta lại rất thích đầu hồng thù kia. Vậy không bằng ngươi đừng còn đấu giá nữa, trực tiếp bán luôn cho ta đi. Ta sẽ trả giá cao. Cầm tiền đi ép người, vị công chúa này quả thực lại không hề lễ phép chút nào. Lạc Lạc, gương mặt tuấn tú cũng đã hơi sầm xuống, cao giọng nói. Đầu hồng thù này đã giao cho phòng đấu giá Bố Cát Nhĩ chúng ta rồi. Nếu như công chúa điện hạ thích, vậy thì xin dựa theo quy tắc đấu giá bình thường đi. Từ khi cùng với Hoàng Bắc Nguyệt nói chuyện ở Nguyệt Lạc Cốc, lại còn được sờ qua băng linh huyến điểu, Lạc Lạc đối với vị cao thủ thần bí này tràn ngập sự sùng bái. Hắn lại không muốn cho người khác sỉ nhục nàng dù chỉ một chút. Ta là công chúa, ta nói không cần bán đấu giá thì không cần bán đấu giá. Anh Dạ công chúa điều ngoa nói, lại trừng mắt với Hoàng Bắc Nguyệt. Thế nào, người có đáp ứng hay không? Hắc Bào Nhân vẫn im lặng bất động, một thân lãnh khốc cũng không hề thua kém thái tử chuyên giá. Này, bản công chúa đang hỏi người đó. Thấy tên kia lại dám lừa mình, anh Dạ công chúa lại nổi giận muốn bạo phát. Chuyên giá ở phía sau thấy như vậy, liền lập tức nắm bả vai của nàng, trầm giọng nói. Đủ rồi. Hoàng huynh, người này căn bản không có coi ta ra gì cả. Anh Dạ công chúa lại tức giận chỉ vào Hoàng Bất Nguyệt. Đây là lần đầu tiên trong đời có người dám lờ đi câu hỏi của nàng. Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người đang tập trung về hướng này đột nhiên co rút. Hí Thiên đại nhân đã độc. Hoàng Bắc Nguyệt vòng qua anh Dạ công chúa, trực tiếp đi thẳng tới phòng khách quý số 3, giống như là trước mặt hoàn toàn không có công chúa điện hạ tôn quý này. Quả nhiên là không hề đặt nàng ta vào trong mắt. Lạc Lạc luôn là một khuôn mặt lộ ra thần sắc vui mừng, thực sự là quá xuất rồi. Hí Thiên đại nhân cao cao tại thượng, khi tức vừa tao nhã vừa bá khí, một chút cô không kém hơn so với hoàng thất quý tộc. Anh Dạ công chủ lại tức giận, đến cái mũi cũng muốn lệch đi. Nếu như không phải là bị huynh trưởng kéo lại, nàng ta thực sự đã muốn xông tới lý luận với tên kia một phen. Hí Thiên các hạ. Khi mà Hoàng Cốc Bác Nguyệt sắp bước vào trong phòng, chiến giá cuối cùng đã mở miệng. Anh Dạ, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hy vọng các hạ không có để ở trong lòng. Đối với anh Dạ được sủng ngự giống như là ở trên trời, ngay cả phụ hoàng cũng đều không thể nào làm gì được. Hoàng Bắc Nguyệt lại dừng lại, hơi nghiêng đầu, khẩu khí rất bình thản. Ta không bao giờ cùng với hai loại người tính toán. Thứ nhất là kẻ yếu, và thứ hai... Đôi mắt Hắc Bào lại nhìn giống như hơi chuyển về phía anh Dạ. Một kẻ ngốc. Anh Dạ công chúa lại ngây dại, cả Lạc Lạc cùng với tái tử đều cũng ngây dại. Đám người ngồi gần Hoàng Bắc Nguyệt nghe được những lời như vậy cũng tập thể hóa đá. Chỉ có chiến giá sau khi ngẩn người thì khóe miệng lại hơi nhếch lên, mang theo ý cười nhàn nhạt. Tên Hí Thiên này bề ngoài thoạt nhìn lãnh khốc thần bí, nhưng mà không nghĩ tới hắn lại có một bộ mặt xấu xa như vậy, miệng lưỡi cũng thực sự là độc nha. Trước mặt nhiều người như vậy, lần này mặt mũi của anh Dạ cũng đã bị ném đi cả rồi. Nàng ngày sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù, chắc chắn sẽ nhức đầu lắm đây. Sau khoảng 2-3 giây hóa đá, trong phòng đấu giá bắt đầu vang tới một trận tiếng cười. Tuy rằng mỗi người đều cố gắng hạ thấp thanh âm, nhưng mà bất quá tiếng cười vẫn lọt vào trong tai của anh Dạ công chúa. Gương mặt thanh tú của anh Dạ công chúa thoáng vặn vẹo, gần như lại cắn nát cái răng bạc. Hí Thiên, bản công chúa sẽ nhớ kỹ ngươi. Anh Dạ, không có được tùy hứng như vậy. Nếu như không, lần sau ta sẽ không dẫn ngươi ra ngoài nữa. Chiến giã đã cố nén cười, thần sắc lạnh lùng nói. Nhưng rõ ràng là nàng ta đã khi dễ ta. Anh Dạ công chúa lại chu miệng, ủy khuất nói. Trong phòng khách quý, gian phòng được trang trí vô cùng xa hoa. Đối diện với bàn đấu giá là một cái cửa sổ trong suốt thật lớn. Khách quý ở bên trong có thể quan sát toàn bộ sàn đấu giá, cũng có thể tùy ý ra giá. Phòng đấu giá có khoảng 20 mấy phòng khách quý. Giờ phút này, chủ nhân của các căn phòng đó đều không hẹn mà cùng nhau đi đến bên cửa sổ, tò mò đánh giá phòng khách quý số 3. Hí Thiên đại nhân ở trong truyền thuyết, người có thể thu phục được linh thú cấp 11 đang ở bên trong đó. Mọi người đều tràn ngập sự tò mò đối với một vị đại nhân như thế. Hoàng Bắc Nguyệt ở bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Nàng vốn muốn xem thử người của Tiêu gia có tới hay không, nhưng mà ngoài ý muốn lại trông thấy bên trong phòng khách quý đối diện xuất hiện một bạch y nhân ảnh. Bắc Diệu Quốc, cựu hoàng tử, Phong Liên Dực. Chỉ có điều, lần này nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Hắn ngồi xoay lưng về phía cửa sổ, đối diện với một vị cầm y công tử hay cầm quạt xếp trông rất nhỏ nhã. Vị công tử kia tác phong nhanh nhẹn, vẻ mặt ôn hòa, không biết Phong Liên Dực này nói gì. Hắn phe phẩy cây quạt giấy rồi cười rộ, nụ cười ấm áp như gió xuân. Đó chính là Tiêu Giáo Vương, Tống Bì. Lạc Lạc lại phát hiện ra ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt hướng về phía phòng khách quý đó, vì vậy liền vội vàng nói. Còn vị bạch y công tử đưa lưng về phía này là Bắc Diệu Quốc, cựu hoàng tử Phong Liên Dực. Hiện hắn đang làm con tin ở Nam Dực Quốc. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhã gật đầu. Trong trí nhớ của nàng thì Tiêu Giáo Vương là một cao nhân lãnh đời, là thủ tịch luyện dược sư của Nam Dực Quốc. Phóng tầm mắt ra toàn bộ tạp nhĩ tháp đại lục này thì hắn cũng coi như đứng đầu. Người này cậy tài khinh người, mắt cao hơn đầu, không thích giao du với người khác. Cho dù là hoàng thất cũng chưa chắc sẽ được hắn bán cho một chút mặt mũi. Hắn lại chỉ cần tùy tiện luyện ra vài viên đan dược cũng đã có thể làm cho người ta, nhất là đám người quyền quý của các quốc gia tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Bởi vì luyện dược sư thực sự rất trân quý, mà Tống Bí đã đạt đến đẳng cấp lục phẩm luyện dược sư, loại này lại càng trân quý hơn. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể trò chuyện vui vẻ như vậy với con tin của địch quốc. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhàn nhạt liếc mắt một cái, rồi lại trở về chỗ ngồi, chậm rãi uống trà. Đấu giá đã sắp bắt đầu, bỗng nhiên lúc này lại có người đẩy cửa đi vào, nói nhỏ bên tai Lạc Lạc vài câu. Lạc Lạc hơi nhướng mày, rồi thấp giọng. Hí Thiên đại nhân hiện tại không có tiếp khách, người hãy đi bẩm báo lại với An Quốc công đi. An Quốc công sao? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười gian xảo. Đến hay lắm. Lạc Lạc thiếu gia, thỉnh An Quốc công vào trong này đi. À, vâng. Lạc Lạc gãi đầu, thanh âm của hắn nhỏ như vậy mà cũng bị nàng nghe thấy được sao? Chỉ trong một lát, An Quốc công vẻ mặt hớn hở dẫn con trai bảo bối Tiết Triệt của mình tiến vào. Ngẩng đầu nhìn vị thần bí nhân đang ngồi cạnh cửa sổ, một tay nàng đặt lên trên bệ cửa sổ, lại vô cùng nhàn tản tùy ý. Thân hình nhỏ nhắn nhưng mà mơ hồ toát ra phong phạm cường giả, quang mang sắc bén ở trong mắt cơ hồ muốn trở thành thực chất. À, bị nhân Tiết Ngưỡng, may mắn được giao hảo với Hí Thiên đại nhân. An Quốc công khách khí đi tới, khom lưng ôm quyền, một thân thịt mỡ liên tục run rẩy. Bây giờ thì tự xưng là bị nhân, còn lúc ở trong trường công chúa phủ thì cứ luôn miệng bản công, thái độ thay đổi nhanh chóng vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại dùng thanh âm có một chút khàn khàn nói. An Quốc công không cần khách khí. May mắn là Hí Thiên đại nhân này không có tính cách kiêu ngạo giống như là những triệu hoán sư khác. An Quốc công thấy như vậy cũng thở phào ra một tiếng, vội vã lùi Tiết Triệt đến bên cạnh. Đây là khuyển tử Tiết Triệt, hắn phi thường ngưỡng mộ đại nhân, cho nên ta đã dẫn hắn đến thỉnh An đại nhân đây. Triệt Nhi, lại còn không mau tới bái kiến Hí Thiên đại nhân đi. Tiết Triệt lại vô cùng cao hứng tiến tới. Mấy gian phòng khách quý khác đều có thể nhìn thấy tình hình nơi này. Chuyện hắn có thể cùng với Hí Thiên đại nhân nói chuyện trong cùng một gian phòng, phòng trường ngày mai sẽ lan truyền ra khắp toàn bộ Lâm Hoài Thành này. Tại hạ Tiết Triệt đã gặp qua Hí Thiên đại nhân. Tiết Triệt lại vô cùng cung kính khom lưng, chỉ thiếu một chút đã thành một góc 90 độ rồi. Nữ nhân đã bị hắn hưu ngày hôm qua đây, hôm nay đã trở thành đối tượng mà hắn quỳ bái. Nếu như Tiết Triệt mà biết được, nhất định là hắn sẽ tức giận đến mức hộc ra máu mất. Vị này chính là kiểu tình triệu hoán sư nắm giữ bằng linh huyễn điều đó nha. Nếu như ngày hôm qua hắn lại không hưu nàng, vậy thì An Quốc công phủ của bọn họ đã có thêm một vị cửu tinh triệu hoán sư rồi. Thê tử của Tiết Triệt hắn là vị Hí Thiên đại nhân được người người sùng bái. Ai, nhưng mà đáng tiếc. Một tờ hưu thư, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng lại chứa đựng ý cười lạnh như băng. Đương nhiên An Quốc công phụ tử cũng sẽ không thể nào nhìn thấy. Nguyên khí trên người của Tiết công tử hẳn là lôi thuộc tính nhỉ? Tiết Triệt lại ngẩn ra, tức khắc liền trở nên kích động. Chỉ cần liếc mắt, nhìn hắn một cái, liền có thể biết được thuộc tính nguyên khí. Vị Hí Thiên đại nhân này đến tổ cùng đã đẳng cấp gì? À, đúng rồi, đúng. Tiết Triệt lại kích động đến mức nói cũng không còn mạch lạc. Đầu hồng thù kia cũng là lôi thuộc tính. Nếu như Tiết công tử có thể ký kết khế ước với nó, vậy thì thực lực của ngươi phòng trường có thể tăng lên một tinh đó. Tiết Triệt trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, ở trong lòng lại âm thầm nghĩ. Hí Thiên đại nhân, đây rõ ràng là đang ám chỉ ta sao? Hơn nữa, lại còn rất quan tâm tới thực lực của ta. Một cái vị cửu tinh triệu hoán sư cao cao tại thượng mà lại quan tâm tới hắn. Một tên tứ tinh triệu hoán sư chỉ vừa mới gặp mặt thôi. Vậy lẽ nào, Hí Thiên đại nhân này thấy trên người hắn có điều gì đó đặc biệt sao? Ừ, khẳng định là như thế rồi. Tiết Triệt dương dương đắc ý, thầm nghĩ. Cái thứ đặc biệt trên người hắn sao? Nói thật thì Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại phải phát hiện ra một điểm. Đó là một cái sự ngu đần của hắn hiện rõ ràng ra ngoài. Nàng chỉ cần nhắc nhở như vậy thôi, An Quốc Công kia khẳng định sẽ dốc hết sức lực mà đi đấu giá hồng thù. Tình thế bắt buộc mà, cho dù là giá tiền có cao đến mức nào thì hắn cũng sẽ không có tiếc hết thảy đâu. Dám chọc vào nàng sao? Trước hết cứ làm cho bọn hắn thâm hụt một chút tài sản đã. Đa tạ Hí Thiên đại nhân đã nhắc nhở. Ta nhất định là sẽ cố gắng thu cái đầu hồng thù kia vào trong túi. Tiết Triệt lại thề son sắt. Đội An Quốc Công phủ tử đã đi rồi, Lạc Lạc nhỏ giọng nói. Hí Thiên đại nhân, cái tên Tiết Triệt kia luôn luôn ương ngạnh. Hắn luôn luôn bắt nạt những học sinh có thực lực thấp hơn hắn. Nếu như mà hắn lại chiếm được đầu hồng thủ kia, thực lực tăng cường, e rằng hắn sẽ càng phách lối hơn nữa đó. Ở trong mắt hắn, Hí Thiên đại nhân lại giống như là một thần thánh, tuyệt đối sẽ không cùng với hạng người giống như Tiết Triệt cấu kết làm việc xấu. Bởi vậy, nếu như Hí Thiên đại nhân đã nhắc nhở Tiết Triệt, vậy thì hẳn là sẽ có một lý do nào đó. Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mày, lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi không thích một người, vậy thì trước tiên cứ đem hắn nâng lên thật cao, để cho hắn trông thấy hy vọng. Sau đó, ngươi lại một cước đạp hắn té xuống. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để phá hủy hắn thôi. Lạc Lạc trong nháy mắt đã hiểu ra, trong lòng phi thường vui vẻ. Nguyên là Hí Thiên đại nhân cũng không phải là muốn giúp Tiết Triệt, mà là muốn đem hắn triệt để phá hủy đây. Bất quá, Hí Thiên đại nhân chẳng phải chỉ vừa mới đến Lâm Hoài Thành thôi sao? Cái tên Tiết Triệt như thế nào mà lại đắc tội với nàng ấy rồi? Giống như đã nhìn thấu nội tâm của Lạc Lạc, Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ nói. Bằng hữu của ta đã bị hắn khi phụ. À, thì ra là thế. Lạc Lạc lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, tức giận nói. Cái tên Tiết Triệt này đúng là quá kiêu ngạo rồi. Đến cả bằng hữu của Hí Thiên đại nhân mà hắn cũng dám bắt nạt sao? Đúng là đáng đời. Bỗng nhiên phòng đấu giá lại hơi có một chút ồn ào trở nên an tĩnh lại. Hội bán đấu giá đã bắt đầu. Một nữ đấu giá sư xinh đẹp bước lên trên sân khấu. Người trợ thủ phía sau thì đẩy theo một cái lồng giam màu vàng rực rỡ. Lồng giam này đã được thêm nguyên khí cấm chế, vậy cho nên dù đầu hồng thủ kia có dãy dụ cách mấy cũng sẽ không thể nào thoát ra được. Khi vẫn chưa cùng với triệu hoán sư chính thức ký kết khế ước thì linh thú bị thuần phục vẫn còn tương đối nguy hiểm. Cũng vì như vậy cho nên phải dùng một loại lồng giam đặc thù này để nhốt lại. Lồng giam xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu hồng thủ kia hung ác trừng mắt, càng con người có màu đỏ rực chói mắt. Ở trên người lôi thuộc tính của nó, nguyên khí ba động cực kỳ mãnh liệt. Đầu linh thú cấp 11 này tuy đã bị thuần phục, nhưng mà toàn thân vẫn tràn ngập sát khí. Trừ phi có Hoàng Bắc Nguyệt áp chế, bằng không, đừng có kẻ nào mơ mộng động được vào nó. Ở bên trong phòng đấu giá, không ít người trái tim bắt đầu đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy linh thú cao cấp như vậy. Trong mắt họ đều lộ ra một thần sắc tham lam. Nếu như có thể thu nó vào trong tay vậy thì tốt. Chỉ cần ký kết khế ước với đầu hồng thù này thì mặc kệ ngươi thực lực thế nào, chỉ cần đối thủ từ ngũ tinh triệu hoán sư hoặc là cao cấp chiến sĩ trở xuống thì liền có thể đánh được một trận. Việc này có thể đền bù cho thiên phú tiên thiên không đủ, người có thể từ hậu thiên trực tiếp nhảy lên trên thành cường giả. Hơn nữa, hồng thù sau khi ký kết khế ước thì vẫn sẽ tiếp tục tu luyện, nhờ vậy chủ nhân của nó cũng sẽ được ăn ké. Nếu như chủ nhân thiên phú kém thì hồng thù cũng sẽ kém đi. Nếu như thiên phú tốt thì sẽ thành đôi bạn cùng tiến, dẫn đến một tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Tiết Triệt lại ngồi trong phòng khách quý, khi mà thấy hồng thù được đem ra thì hô hấp cũng đã bắt đầu dồn dập, cả người run lên. Phụ thân, chỉ cần ta có được hắn, vậy thì nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đó. An Quốc Công lại sờ sờ cằm, rồi khẽ gật đầu, còn mắt nhỏ như hạt đậu của hắn cũng bắt đầu lóe ra quang mang. Đúng rồi. Đầu hồng thù này mặc kệ là trả giá bao nhiêu thì chúng ta cũng phải thu cho bằng được. Hai cha con đều lộ ra một ánh mắt kiên định. Mà bên trong một phòng khách quý khác, anh dạ công chúa đang nằm sấp ở trên cửa sổ. Một đôi mắt hạnh không ngừng xoay chuyển, lại nhìn chằm chằm vào đầu hồng thù trong lồng giam. Ngoẹo cổ, nhìn chiến giá sau lưng nói. Hoàng huynh, cái tên Hí Thiên kia thực sự chỉ dùng một chiêu liền đã đem hồng thù cấp 11 giết chết trong nháy mắt sao? Nhưng lệnh đánh thuê kia sẽ không có lừa người chứ? Cho dù cách xa như vậy, nàng vẫn có thể cảm nhận được lôi thuộc tính nguyên khí cường đại từ trên người của hồng thủ tỏa ra. Linh thú mạnh mẽ như vậy mà chỉ dùng đúng một chiêu liền đã miễu sát, quả thực là biến thái. Thực lực của Hí Thiên các hạ rất mạnh, người đối với nàng ấy lại phải tôn trọng một chút. Chiến giá liếc mắt nhìn hồng thủ, ở trong mắt cũng có một chút kinh ngạc. Ta làm sao mà biết Hí Thiên đại danh đỉnh đỉnh cư nhiên lại nhỏ như thế chứ? Anh giả công chúa lại bĩu môi, vừa mới tiến vào trong phòng khách quý, nàng đã bị Hoàng Huynh giam dậy một trận rồi. Nếu như dám nói cái loại lời này trước mặt của nàng ấy, ta về sau tuyệt đối sẽ không mang người xuất cung nữa đâu. Chiến giá lạnh lùng nói. Ta biết rồi. Anh giả công chúa vừa nhìn hồng thù lại vừa nói. Hoàng Huynh, nếu như là ngươi, ngươi có thể hay không một chiêu liền giết chết đầu hồng thù này? Chiến giá mím môi, lông mày có một chút nhíu lại. Giết chết thì không khó, nhưng mà nếu như muốn thuần phục nó, thì đại khái là không được. Nếu như linh thú thực sự dễ dàng thuần phục như vậy, thì nghề nghiệp triệu hoán sư ai cũng có thể làm được hết rồi. Linh thú trời sinh kiêu ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục. Triệu hoán sư cùng với linh thú nếu như không cùng đẳng cấp, thì rất khó có thể để cho linh thú cam tâm tình nguyện thần phục. Trong lúc đối chiến, lực lượng mà triệu hoán sư phát ra phải vô cùng xào diệu, chỉ đủ để làm trọng thương linh thú, làm cho hắn ở trong lòng sinh ra cảm giác phi thường sợ hãi, cùng đường mặt lộ. Nếu như không muốn chết thì chỉ còn cách thần phục, không có con đường thứ hai. Có thể làm cho một linh thú cấp 11 khuất phục, thực lực của Hí Thiên kia quả nhiên là sâu không thể lường. Anh dạ nghe như vậy lặng lẽ thẻ lưỡi, cái tên Hí Thiên gì đó thực sự lợi hại như vậy sao? Ở trên đài, đấu giá sư xinh đẹp bắt đầu giải thích về đẳng cấp, thực lực, tiểu sử của hồng thù, cũng như là hùng bá Nguyệt Lạc Cốc bao nhiêu năm, làm dòng binh phiền phức như thế nào, bây giờ nhờ đã có Hí Thiên đại nhân, vậy nên đã trở thành một linh thú có thể hàng phục. Nhưng mà điều đó lại khiến cho đám người nghe bên dưới giống như si như say. Lúc đó, đến việc hồng thù bị thuần phục, nữ đấu giá sư xinh đẹp lại chợt hướng về phía phòng khách quý số 3, khoanh tay trước ngực, cung kính khom lưng. Mỹ nữ lại cười tủm tỉm. Lôi tị tì, phi thường vinh hạnh bán đấu giá cao cấp linh thú do Hí Thiên đại nhân mang tới. Đa tạ. Thanh âm nhàn nhạt từ dưới hắc bào truyền ra. Lôi tị tì lại đứng lên, chính thức bắt đầu đấu giá. Dưới vô số những cặp mắt tham lam, Lôi tị tì lại quyến rũ, chậm rãi nói. Cấp 11 hồng thù, chỉ cần ký kết khế ước với hắn, người sẽ liền có thể tăng lên một tinh. Điều kiện là người vẫn là cấp thấp triệu hoán sư. Không những như vậy, võ sĩ hay là người bình thường cũng có thể nắm giữ linh thú này nha. Chỉ có duy nhất một con thôi đó, phi thường hiếm thấy. Giá khởi điểm là 800 vạn linh tệ. Thỉnh các ngài hay ra giá đi. 800 vạn sao? Bên trong phòng khách quý, Hoàng Bắc Nguyệt sờ sờ mũi. Cái giá này hoàn toàn vượt qua dự tính ban đầu của nàng rồi. Nàng vốn cho rằng giá cả của hồng thù sẽ không cao hơn thủy tinh quả là bao nhiêu. Coi như là tuyên truyền rất tốt đi nữa thì chỉ cần được khoảng tầm 100-200 vạn thì nàng đã mừng lắm rồi. Không nghĩ đến bố Cát Nhĩ gia tộc lại chơi ác như vậy, vừa ra giá đã là 800 vạn rồi. Mặc kệ, thôi thì như vậy cũng càng tốt. Nàng đương nhiên như là thấy được một con đường kim quang sáng lạn đang mở ra trước mắt. Hí Thiên đại nhân, giá khởi đầu như vậy, liệu ngài có hài lòng không? Lạc Lạc lại nhìn nàng, bởi vì không nhìn thấy mặt nàng, cho nên gương mặt tuấn tú của hắn mang theo một vẻ kỳ vọng, vô cùng khả ái. Thỏa mãn. Phải nói là phi thường hài lòng luôn đấy chứ. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng lại cười rộ lên. Lạc Lạc thiếu gia, sau khi buổi đấu giá kết thúc, ta nên cảm tạ ngươi như thế nào? Nàng là một người có ân tất báo, tuyệt đối sẽ không thích nợ ai điều gì. Lạc Lạc lại thụ sủng nhược kinh, vội vã xua tay. À, không cần đâu. Phụ thân đại nhân đã nói, ngài có thể tới phòng đấu giá của chúng ta bán đấu giá, đã là giúp chúng ta rất nhiều rồi. Phòng đấu giá của chúng ta lại còn muốn cảm tạ ngài nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại gật đầu, cũng không truy cứu vấn đề này nữa. Ân tình này, nàng sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Nếu như tương lai có cơ hội, nàng nhất định sẽ báo đáp. Cùng lúc đó, trong phòng đấu giá, giá cả của đầu hồng thù kia đã lên đến 1.500 vạn kim tệ. Hơn nữa, xu thế vẫn còn tiếp tục tăng lên. Trong phòng đấu giá náo nhiệt vô cùng, đám người không đủ tiền để đấu giá tiếp, chỉ có thể ước ao và ghen tị ngước nhìn mà thôi. An Quốc Công phụ tử vẫn chưa ra giá. Lão hồ ly An Quốc Công đương nhiên sẽ biết, nếu như vừa mới bắt đầu liền đã tham dự, đấu giá chứng tỏ là bản thân đối với đầu hồng thù này cực kỳ hứng thú. Tới lúc đó, nếu như có người chơi xấu, nâng giá lên thì sẽ bị lỗ vốn lớn. Vậy cho nên hắn vẫn chờ đợi, chờ đến khi người ra giá ít đi. Tới lúc đó, giá cả chậm rãi dừng lại, hắn liền sẽ một đòn kết liễu. Ta sẽ ra giá 2.000 vạn kim tệ. 2.000 vạn kim tệ sao? Thực sự cũng quá là hào phóng rồi. 2.200. Một thanh âm trong trẻo tràn ngập kiêu ngạo từ phòng bên cạnh, phòng khách quý số 3 tới. Nghe được thanh âm này, Hoàng Bắc Nguyệt lại thần tình khẽ động. Tiêu Vận sao? Ai cha cha, Tiêu Vận cũng đến tham gia náo nhiệt. Nàng lại nhớ rõ bản thể nguyên khí của Tiêu Vận là băng, mà thuộc tính này kết hợp với lôi thuộc tính cũng không sinh ra hiệu quả gì lớn, chỉ có thể tăng lên lực sát thương lên một chút. Tốn tiền chỉ để mua một đầu lôi thuộc tính linh thú không có bao nhiêu chỗ tốt đối với nàng ta. Tuyết Di Nương đúng là sủng nàng lên trên tận trời rồi. Thì cũng phải thôi, mẹ con các nàng đang quản lý việc thu thuế của Thanh Hà quận cơ mà. Cầm tiền của nàng đi tiêu xài thoải mái quá nhỉ. 2.500 vạn kim tệ. Thanh âm của Tiêu Vận vừa dứt thì giọng của anh dạ công chúa lập tức vang lên. Nàng cũng đã thấy được đám người Tiêu Vận bên trong phòng khách quý. Anh dạ công chúa lại cười rộ. Nguyên là thứ nữ của trưởng công chúa phủ Tiêu Vận. Ngươi lại cũng thích con linh thú này sao? Vậy thì liền hào hào cùng với bàn công chúa đấu giá đi. Hai chữ thứ nữ đã đâm vào trong lòng tự ái của Tiêu Vận. Sắc mặt của nàng ta lúc trắng lúc xanh, xem ra đã tức giận đến cực độ rồi. Tuy nhiên, đối phương là công chúa, nàng không thể nào làm gì khác hơn trừ việc cười gượng hai tiếng. Kính xin công chúa, hãy hạ thủ lưu tình. Ta lại không muốn hạ thủ lưu tình đó. Nếu như bại bởi vì một tên thứ nữ như ngươi, thì ngày mai đi học, ta sẽ bị chê cười chết mất. Hoàng Bắc Nguyệt nghe được trong lòng lại vô cùng thoải mái. Nguyên lai anh dạ công chúa này trời sinh điêu ngoa, thích mắng chửi người. Hơn nữa lời nói ẩn giấu sự châm chọc, mỗi một câu nói đều chọc thẳng vào nỗi đau của Tiêu Vận, thực sự lại rất có ý tứ. Nàng có thể tưởng tượng được vẻ mặt bây giờ của Tiêu Vận chắc chắn sẽ có biểu tình đặc sắc lắm đây. Tiêu Vận gượng cười. Đúng lúc này, thanh âm của Cầm Di Nương cũng vang lên. Ta nói này, nhị tiểu thư, ngươi làm sao có thể tranh giành nổi với công chúa điện hạ chứ? Một cái tên thứ nữ như ngươi, nếu như dám làm cho công chúa điện hạ mất mặt, thì cứ cẩn thận nàng đi cáo trạng với hoàng thượng. Tới lúc đó, nếu như hoàng thượng không có cao hứng, phụ thân ngươi ở trong triều liền sẽ gặp tai ương đó. Làm sao có thể như thế được? Đây chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn với nhau thôi. Làm sao lại khiến cho hoàng thượng không có vui cơ chứ? Tuyết Sĩ Nương lại dè dặt. Á, đùa giỡn sao? Anh giả công chúa là một hòn ngọc quý trên tay của hoàng thượng. Vậy chẳng lẽ Tuyết tỷ tỷ ngươi lại không biết sao? Cầm Di Nương lại cay nghiệt nói. Có phải hay không, lão gia? Tiểu Viễn Trình lại thanh âm nghiêm túc. Vận Nhi, ngươi là thuộc tính băng, muốn linh thú lôi thuộc tính để làm cái gì? Hắn cũng có một chút tiếc nuối. Tiểu Vận thiên phú tốt như vậy, nếu như thu phục được đầu hồng thủ kia, nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà nếu phải cùng với anh già công chúa tranh giành, thì thôi tốt nhất vẫn nên bỏ qua thì hơn. Cha! Tiểu Vận làm nũng. Người đáp ứng sẽ mua đầu hồng thủ kia cho ta cơ mà. Vận Nhi, đừng có mà nghịch ngợm nữa. Một đầu hồng thù mà thôi, phụ thân của ngươi đã rất thương ngươi rồi, chắc chắn sẽ tìm thứ khác để cho ngươi. Tuyết Di Nương lại vội vã nói đỡ. Mấy câu nói lúc nãy của Cầm Di Nương quả thực đã đều đâm vào chỗ đau của Tiêu Viễn Trình. Từ khi trưởng công chúa qua đời, thái độ của hoàng thượng đối với Tiêu Viễn Trình càng ngày càng lãnh đạm. Vì tiền đồ tương lai mà suy nghĩ, tốt nhất bây giờ không nên làm cho hoàng thượng không vui. Nghe thấy động tĩnh bên kia, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng nở hoa. Nguyên lai đám người Tiêu Viễn Trình cũng tới. Sớm biết như vậy thì nàng đã âm thầm đâm sau lưng ấy mà, cho bọn hắn một phát. Trong đầu linh quang chợt lóe, Hoàng Bắc Nguyệt lại ngoắc ngoắc tay gọi Lạc Lạc tới gần. Lạc Lạc lại gương mặt thanh tú đỏ lên, cúi đầu để cho Hoàng Bắc Nguyệt ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Hắn lại chợt ngửi được một cỗ hương thơm thoang thoảng, là một mùi hương trên cơ thể của nữ tử, còn có xen lẫn một chút mùi thuốc. Trong lòng hắn cả kinh, nguyên lai Hí Thiên đại nhân lại là nữ. Tuy rằng tin đồn truyền bá ở trong Lâm Hoài Thành bảo rằng đó là Hồng Phát ma nữ cửu tình triệu hoán sư, nhưng mà Lạc Lạc vẫn không thể nào tin được Hí Thiên đại nhân lợi hại như vậy, thực sự là nữ nhi. Hơn nữa, dường như ở trên người nàng vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của sử nữ. Hai cái chữ sử nữ này xông vào trong đầu làm cho khuôn mặt vẫn đang nghiêm chỉnh của Lạc Lạc lại phủ thêm một tầng ửng đỏ. Có thể chứ? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy gương mặt tuấn tú đỏ bừng của hắn, lại cũng không khỏi sửng sốt. Lạc Lạc thiếu gia, ngươi làm sao thế? Không có gì, không có gì. Lạc Lạc vội vã cúi đầu, lại có một chút thất thố nói. Ta sẽ lập tức đi chuẩn bị cho ngài. hắn lại vội vội vàng vàng chạy đến. Vẻ mặt mỉm cười thản nhiên hiện ra ở trên môi hắn, hờ hững và nhỏ nhã. Ngay cả hoa mai trang trí bên cửa sổ cũng đã mất đi vẻ ưu nhã vốn có. ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhàn nhạt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên mặt An Quốc Công mập mạp. Đa tạ An Quốc Công đã đưa lễ. Một nụ cười như vậy khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt kiếp trước thấy qua đủ những loại quý tộc thượng lưu cũng phải thoáng cái thất thần. Tên gọi Tiêu Giao Vương quả nhiên không phải là giả, phong thái ưu nhã kia quả nhiên là cũng đủ tiêu giao. Phong Liên Dực sau lưng hắn thì lại càng thêm hở hững. Trong phòng khách quý không biết từ khi nào đã có thêm một bộ bàn cờ. Hắn đang quay lưng về phía mọi người nghiên cứu quân cờ. Dường như mọi việc trong phòng đấu giá đều không hề có quan hệ gì với hắn. An Quốc Công trên mặt lại béo núc, lộ ra một nụ cười khó coi, lạnh lùng nói. Tiêu Giao Vương thân là luyện dược sư, vậy không biết là muốn đầu hồng thù này để làm gì chứ? Tiêu Giao Vương lại cười nhạt. Bổn vương nghe nói cho dù không phải là triệu hoán sư, vẫn có thể cùng với hồng thù này ký kết khế ước. Bổn vương thân là một kẻ luyện dược sư, thân thủ không được, vậy hy vọng đầu hồng thù này có thể bảo vệ bản thân, cho bản vương an toàn. Đáng cười thật đó. An Quốc Công trên mặt lại co giật kịch liệt. Thân là một luyện dược sư đứng đầu tạp nhĩ tháp đại lục này, bao nhiêu cao thủ muốn xách giày cho hắn còn không được, hắn sẽ có nguy hiểm cái gì chứ? Tên tiểu tử họ Tống đáng chết này, đây rõ ràng là muốn đối địch với hắn đây mà. Hắn bắt buộc phải có được hồng thù, làm sao có khả năng nhường lại cho người khác đây? Mười một ngàn vạn kim tệ. An Quốc Công khí thế kinh nhân, kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng. Hắn cố gắng ra giá cao như vậy, cho dù là toàn bộ Nam Dược Quốc cũng sẽ không có mấy người làm được đâu. Nhưng mà An Quốc Công có vẻ tức giận lên đến váng đầu rồi. Hình như hắn đã quên rằng luyện dược sư cũng là nghề nghiệp hái ra tiền đó nha. Tiêu Giao Vương lại khí định thần nhàn, nhẹ nhàng lay động quạt giấy. 12.000 vạn kim tệ. 13 vạn. An Quốc Công lại không hề yếu thế. Mọi người nghe xong đều líu cả lưỡi. Đúng là một cái đám người có tiền. Mỗi một lần tăng giá lên đều là 1.000 vạn. Mà kể là An Quốc Công ra giá như thế nào thì Tiêu Giao Vương vẫn theo sát phía sau rồi lại vượt qua đầu hắn, khiến cho gương mặt béo múc của An Quốc Công vặn vẹo liên tục. Cứ giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm nghĩ, lần này chơi không lại cái tên tiểu tử họ Tống này rồi, vậy thì thôi không bằng. An Quốc Công vừa định buông tha, Tiết Triệt đã vội vã nói. Phụ thân, đầu hồng thù này cũng là lôi thuộc tính giống như chúng ta đó. Nếu như ta có được hắn thì sẽ như là hổ thêm cánh, từ lúc đó thực lực của chúng ta sẽ nâng lên một bậc cao mới. An Quốc Công nghe như vậy xong cũng âm thầm nuốt nước miếng. Hắn làm sao mà muốn từ bỏ được, chỉ là tình hình bây giờ hắn lại đấu không lại Tống Bí. Hiện tại giá tiền đã sắp lên đến 20.000 vạn kim tệ rồi, đó cũng không phải là một con số nhỏ đâu. An Quốc Công phủ mặc dù có rất nhiều tiền, nhưng mà nếu cứ tiếp tục tăng giá như vậy thì e rằng sẽ không mua được mất. Mà Tiêu Giao Vương bên kia vẫn như cũ khí định thần nhàn, lông mày của hắn cũng chưa hề nhíu lên một cái. Đúng là so với người ta tức chết. Vương gia, điện hạ đã đi sóng nước cờ rồi, chị chờ ngài. Vũ Văn Địch lại hộ vệ bên người Phong Liên Dực, hướng Tống Bí thấp giọng nói. Tống Bí lại tươi cười trở về quan sát bàn cờ. Hắn nhanh chóng hạ thấp xuống một quân cờ, rồi lại tiếp tục đến bên cửa sổ tranh giá. Nhìn thấy cảnh này, An Quốc Công lại tức giận đến dầu mép cũng đã lệch đi. Tiêu Giao Vương khốn kiếp này rốt cuộc là có âm mưu gì? Chẳng lẽ là cố ý đùa giỡn hắn cho vui có phải không? Dám chơi ta sao? Hắn cũng không phải là không ngồi đâu. Người muốn giá cao, ta sẽ liền cho người giá cao luôn. 25.000 vạn kim tệ. An Quốc Công đột nhiên lại hét lên, sau đó dừng dừng tự đắc, lại nhìn Tiêu Giao Vương. Người có ngon thì tăng tiếp đi. Đầu hồng thù này, lão tử đây hôm nay có thể không cần, nhưng mà ta, tiền thì ta nhất định lại phải khiến cho người phải nhả ra thật nhiều đấy. Con số khổng lồ vừa được nêu lên, toàn bộ phòng đấu giá lập tức nghị luận sôi nổi. 25.000 vạn kim tệ, An Quốc Công ra tay cũng lớn nhỉ? Đông đảo ánh mắt nhìn về phía An Quốc Công, rồi lại chuyển qua Tiêu Giao Vương. Thân là một luyện dược sư, hàng năm không biết có bao nhiêu người đem núi vàng núi bạc đi cầu hắn luyện dược. Của cái của hắn quả thực không cách nào đếm hết được, chỉ là 25.000 vạn kim tệ mà thôi. Đối với hắn, quả thực là một số lẻ không có đáng nhắc tới. Trong lòng mọi người đã chuẩn bị đầy đủ rồi, để mà không sốc trước giá cao quá của Tiêu Giao Vương, chỉ chờ hắn tiếp tục hét giá lên mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại nhìn về phía Tiêu Giao Vương. Người này thoạt nhìn cũng là không giống như là đang rất cần đầu hồng thù đó. Nếu như vậy, chắc chắn là muốn bẫy người rồi. Ý, bẫy người sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi nở nụ cười. Người này thực sự đúng là có ý tứ đó nha. An quốc công quả nhiên là xuất thủ hào phóng, 25.000 vạn kim tệ. Thôi thôi, bản vương lại luôn sống cần kiệm, linh thú xa xỉ như vậy, bản vương lại mua không nổi. Tiểu gia vương bỗng nhiên lại dừng quạt giấy lên, tác phong nhanh nhẹn, hướng về phía An quốc công ôn nhã hòa cười. Vậy chúc mừng An quốc công đã đoạt được chân phẩm hiếm có. Từ nay về sau, Nam Dược quốc chúng ta sẽ có thêm một vị cao thủ mới rồi. Nghe như vậy, An quốc công làm sao mà không biết mình đã bị cái tên tiêu dao này đùa giỡn. Hắn lại tức điên lên, thiếu một chút nữa là nhồi máu cơ tim chết ngay tại chỗ mất. Vốn là chỉ cần 10.000 vạn kim tệ đã có thể thu vào trong tay, ai ngờ lại bị cái tên trời đánh này ngốn thêm đến 15.000 vạn kim tệ nữa. 15.000 vạn kim tệ của hắn đó. Đây chính là thuế nửa năm của An quốc công phủ của hắn. Hết chương. Hết tập 6. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.